Chương 487, không muốn mềm lòng. Mùng 10 tháng 9, hưu mục. Sáng sớm đi Thái Bình Trang, Hồng Tảo ra cổng trông nhìn đến ngoài cửa chờ đợi xe ngựa không khỏi cười nói, lao ra, chúng ta thật ngồi xe không thì đâu. Tạ Thượng hỏi lại, kinh sư đầu đường xe ngựa quá nhiều, không biết đi chỗ nào liền cho chặt lên. Ngược lại là chúng ta một chỗ ngồi còn có thể nói đừng nói ra khỏi thành, là ở thành trong. Tạ Thượng đi ra ngoài cũng càng mong muốn ý lựa chọn cùng Hồng Tảo cùng nhau ngồi xe, mà không phải ngồi kiệu. Hồng Tảo lên xe sau khi ngồi xuống truy vấn, kinh sư thường xuyên chắn sao? Tạ Thượng cười, bình thường ngày Tết hưu mục đi thân thăm bạn đều sẽ chắn. Lại chính là mỗi tháng sóc vọng triều hội, bởi tại kinh quan viên đều đi, tan triều khi cũng sẽ rất chắn vào triều. Hồng Tảo nhịn không được cười nói, có phải hay không trong kịch diễn có bản khải tấu, không bản quyển liêm bãi triều như vậy lâm triều? Tạ Thượng lắc đầu cười nói, ngươi nói đó là ngày hướng. Bất quá ngày hướng chỉ có lục bộ thượng thư, thị lang, đâu ngự sử này đó tứ phẩm trở lên quan mới có thể tham gia, giống như ta vậy tiểu quan chỉ tham gia tại Phụng Thiên Điện trước xử lý đại triều hội cùng sóc vọng triều hội. Đây đều là lễ nghi tính triều hội, cũng không để ý sự tình. Tự nhiên sẽ không có người thượng tấu chương, chương trình hội nghị trong cũng sẽ không có trong kịch diễn như vậy. Không để ý tới sự tình, Hồng Tảo tò mò, kia làm những thứ gì? Ta nghe nương nói triều hội rất sớm, vào chiều người đều là dần sơ đi ra ngoài, mạo sơ liền muốn vào cung. Đến kinh trước, nàng bà Vân Thị còn riêng giáo qua nàng triều hạ hoàng hậu lễ nghi. Làm lục phẩm an nhân nàng có tư cách tại chính đán, đồng chí cùng hoàng hậu làm thu tiết tiến Khôn Ninh cung triều hạ, đi dạo kiếp này hoàng cung đại nội, đối với này Hồng Tảo có chút chờ mong. Nàng kiếp trước nhưng là chỉ có ngày nghỉ cùng đoàn du lịch mới đuổi qua lớn như vậy sớm. Tạ Thượng trên mặt hiện ra một tia quái dị. Cái này đại triều hội, Tạ Thượng hắng giọng một cái sau nói, cùng ngươi đối hoàng hậu đích tam triều hạ đồng dạng, là năm mới, đồng chí cùng bệ hạ tuyệt đối thọ ăn mừng. Không cần nhiều lời. Sóc vọng hướng thì chủ yếu là tại kinh quan viên triều kiến thánh thượng, mà thánh hạ thì sẽ căn cứ mùa cho chút ban thưởng. Ban thưởng Hồng Tảo hứng thú giạt giáo hỏi, đều thưởng chút gì? Tạ Thượng có chút ngượng ngùng cười nói, ta nghe cha nói đều là chút tiết nguyên tiêu thưởng ăn nguyên tiêu, tháng 5 tứ phiến, tháng 9 chu nở dê dương bánh ngọt linh tinh. Bất quá này đó ban thưởng chung mở tiệc chiêu đãi một loại chỉ tứ phẩm lấy thượng quan viên mới có, tứ phẩm dưới cũng chỉ có tứ bạc. So với thưởng ngân vẫn là ngự yến nói ra có mặt mũi, cho nên hắn vẫn là muốn cố gắng thăng quan. A Hồng Tảo hiểu, cái gọi là sóc vọng hướng nguyên lai chính là thánh thượng làm đoàn kiến, cho thủ hạ phát mùa bảo hiểm lao động đồ dùng liên lạc tình cảm. Còn rất nhân tính hóa. Chính là phân đẳng cấp cho đái ngộ có điểm phong kiến. Nàng kiếp trước đơn vị phát bảo hiểm lao động đồ dùng đều là đối xử bình đẳng nhất, nữ công có dầu gội kem dưỡng da, nam công đồng dạng đều có. Nghĩ Tạ Thượng nhất quán hảo cường. Hồng Tảo an ủi, lao ra, cái này thăng quan sự tình nói nhanh cũng nhanh, ngươi nhìn cha xuất sĩ mười mấy năm hiện đều là tam phẩm nói xuất khẩu. Hồng Tảo phương tưởng khởi nàng công công Tạ Tử An thăng là ngoại quan, cũng không biết có hay không có cái này ăn ngự yến phúc lợi, nhanh chóng lại tô lại bổ nói, nhưng chờ cha lại hồi kinh làm hoạn liền đúng quy cách ăn tổ yến. Ngự yến ăn nguyên là thành quyến, hương vị đều là tiếp theo. Phụ thân hắn liền thăng lục cấp đã là vô thượng thiên ân. Ăn hay không ngự yến kỳ thật không trọng yếu. Tạ Thượng vì Hồng Tảo ngây thơ chọc cười, nhịn không được đùa thú vị nói, ngự yến ta tốt xấu đã nếm qua một hồi, chỉ là Hồng Tảo ngươi muốn ăn lại là nhất định phải cùng ta cùng nhau ngao. Sau này hơn 10 năm có thể nhịn đến đều xem như sớm, ta cũng có thể ăn ngự yến. Hồng Tảo chấn kinh đến trường viên ánh mắt. Ngự yến A chân chính ngự thiện phòng làm yến hội, mà không phải kiếp trước chỉ tên mang ngự khách sạn đồ ăn. Đừng quên chính đán, đồng chí. Hoàng hậu làm thu tiết ngươi cũng muốn vào cùng triều hạ. Tạ Thượng thận trọng nói, đến lúc đó hoàng hậu sẽ cho tứ phẩm trở lên mệnh phụ tứ hiến lao ra. Nghe vậy Hồng Tảo kích động được ôm lấy Tạ Thượng, ngươi nhất định hảo hảo làm hoạn. Ta có thể hay không ăn thượng ngự yến liền toàn nhờ vào ngươi. Cảm tình tam triều hạ ngoại trừ có thể đi hoàng cung cùng đoàn ngắm cảnh ngoài, còn cho vợ tờ quản cơm, nàng nhất định phải đi nếm thử một năm nay mới chỉ tam hồi vợ tờ đoàn cơm. Cảm nhận được nơi tay mềm mại, Tạ Thượng theo bản năng ngắm một cái tức phụ chịu cọ tại chính mình trên cánh tay bộ ngực, ôn nhu cười nói, vậy ngươi nên thay ta lo liệu tốt việc nhà, làm tốt hiền nội trợ. Định vội vàng dưới, Hồng Tảo ôm được Tạ Thượng cánh tay chặt hơn. Nếu không phải là kiếp này nữ nhân không thể xuất sĩ, nàng nhất định chính mình kết cục. May mà còn có cái Tạ Thượng, có thể dựa vào. Nhìn Tạ Thượng lâu dài không lên tiếng, Hồng Tảo theo Tạ Thượng ánh mắt xem đi qua, sau đó liền nhìn đến trong ngực Tạ Thượng giở trò xấu lấy cánh tay ép bộ ngực mình hai lần. Hồng Tảo thẹn được cùng bị đốt tới tay đồng dạng mất trong ngực cánh tay, mặt cũng theo đỏ. Tạ Thượng lại phốc một tiếng cười ra tiếng, hắn liền thích xem hắn tức phụ kìm lòng không đậu sau ngượng ngùng. Đưa tay ôm qua Hồng Tảo vai, Tạ Thượng túi đầu hôn một cái thân mật cười nói, chúng ta trong chốc lát sẽ trải qua Bạch Vân Quán. Cha nói xem phụ cận có cái bán đường xào hạt rẻ là tổ truyền bí phương, sao cái kia hạt rẻ lại hương lại nhu. Chỉ chúng ta hiện tại ra đến sớm, cửa hàng chắc hẳn còn chưa mở cửa. Gần vãn khi trở về, ngươi nhớ nhắc nhở ta một tiếng, chúng ta mua chút đến nếm thử. Tạ Thượng biết rõ đùa tức phụ được có chừng có mực đạo lý, lập liền chuyển đổi đề tài. Hồng Tảo có bậc thang, cũng thuận pha hạ con lừa hỏi, Bạch Vân Quán Tạ Thượng giải thích. Kinh sư ngoài thành một cái hương khói cực kỳ vượng đạo quan. Bạch Vân Quán cầu tử bái vẫn là Bích Hà Nguyên Quân. Chúng ta mới từ Thái Sơn trở về ngược lại là không cần lại đi Hồng Tảo nàng muốn đi A thẳng đi lại xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Tạ Thượng vén lên bức màn nhìn ra phía ngoài. Hồng Tảo hỏi, đường chắn sao? Tạ Thượng buông xuống mảnh nói, tới gần cửa thành, ra khỏi thành nhiều xe, từng chiếc xếp hàng. Hồng Tảo chớp chớp lang, ra khỏi thành người rất nhiều sao trước mặt Tạ Thượng. Hồng Tảo cực kỳ chú ý mình hình tượng, không chịu cho hắn một cái vén rèm rình coi ấn tượng Tây Thành ngoài không ít miếu quan, lại còn có ngoài thành vận nước xe muốn vào thành. Kiên nhẫn đợi đi nhìn đến phía ngoài xe, lại xem bên cạnh tức phụ, Tạ Thượng cảm giác mình không phải bình thường có dự kiến trước. Xếp hàng 2 khắc đồng hồ khoảng 30 phút mới vừa ra khỏi thành sau xe ngựa chạy cũng không vui, 15 trong đường chân chạy nửa canh giờ mới vừa chạy tới Thái Bình Trang trên xe xuống. Hồng Tảo nhịn không được cùng Tạ Thượng cảm khái, cái này kinh sư thật là người nhiều. Không đến nửa canh giờ đường, sửng sốt là đi một cái tấc thần còn nhiều. Tạ Thượng cười, thiên tử dưới chân, đầu thiện nơi nha trong lòng nghĩ lại là cái này kinh sư đường xa không kịp bọn họ chi thủy thành tiểu thành sạch sẽ. Trên đường người đi đường mặc cũng là, thậm chí ngay cả ven đường cây cũng là mờ mịt, lá cây nhìn xem đều không giống ra hương ít xanh biếc. Trách không được người nói Bắc Phương khổ hàn. Kinh sư còn như thế, này Bắc Phương chắc hẳn càng thêm không bằng. Phụ thân hắn sở dĩ phí tâm cố sức kinh doanh Thái Bình Trang cũng chỉ là muốn cho chính mình làm khối tinh xảo địa phương. Hắn so với hắn cha vận khí, trong nhà liền có hoa viên, tuy nói không lớn, nhưng chịu thật tốt kinh doanh, liền là một cái thanh thản ổ. Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn đến thôn trang nhập khẩu lửa hồng phong diệp lâm nói tán thưởng, cái này rất nhiều phong cây xương diệp đỏ tại tháng hai hoa. Tạ Thượng nói, kinh sư rét lạnh thiếu mưa, hoa thụ không kịp chúng ta chỉ thủy thành xung xuê. Chỉ cái này hồng diệp lại là nơi khác không có nồng màu, xem như kinh sư mùa thu đặc sắc. Cho nên cha đặt vào trong trang loại rất nhiều. Thái Bình Trang tới gần Ngọc Tuyền Sơn, trong trang có Bắc Phương hiếm thấy tự nhiên đường sông, trong sông trồng hoa sen. Cái này thời tiết hoa sen tuy nói đã qua mùa lá sen cũng hiện hoàng, đài sen sớm đã thương quang. Nhưng Hồng Tảo nhìn như cũ cảm thấy thân thiết nhất Quế Trang chủ viện ngoài cũng có như thế một cái hoa sen đường. Cái này trong sông củ sen đào sao? Hồng Tảo hỏi. Còn chưa có. Nhìn Tạ Thượng không lên tiếng, Hiểu Nhạc tiến lên trả lời, lão gia nói chờ Thái Thái đến xem qua lại đào cái này hoa sen tuy nói đã tàn, nhưng trang bị hai bên bờ cây liễu, nhìn còn có chút chúng ta ra hương phong mạo, mà đào ngẫu, liền không hiện đây là Tạ Thượng riêng cho nàng lưu mặc dù là nhất đường khô diệp. Hồng Tảo lại vẫn còn cảm giác cảm động. Chúng ta trong nhà tuy rằng không hồ nước, Tạ Thượng đến tận đây mới nói, chỉ có thể lấy bể cá nuôi hoa sen nhưng trong thôn chẳng có. Ngươi sau này muốn nhìn hoa sen chúng ta liền tới cái này Thái Bình Trang nhìn. Quế Trang xa tại ngoài ngàn dặm, sau này ngày Tết không thể quay về, Tạ Thượng tính toán liền mang tức phụ tới đây Thái Bình Trang giải sầu. Tóm lại không thể cái gì cũng không làm, chỉ gọi tức phụ một mặt nhớ nhà. Cơm trưa là tại sông Tâm Đình trong ăn nướng. Sau bữa cơm mới vừa tại trong thôn trang chuyển một chuyện. Nhìn đến trong trang xưởng, Hồng Tảo manh nghĩ tới một chuyện, dặn dò Thụ Lâm nói, tuy rằng cái này Thái Bình Trang hiện tại lao ra trên tay, nhưng cái này kinh sư cam hồi trai chia hoa hồng vẫn là chiếu lúc trước đến, không thay đổi. Nàng công công như thế chiếu cố nàng cùng Tạ Thượng sinh hoạt, ngay cả trong tay duy nhất kinh giao thôn trang đều cho bọn hắn. Hồng Tảo tự giác không thể bản tính đánh được quá tinh. Không thì cũng quá kêu nàng cha mẹ chồng hàn tâm. Tạ Thượng một bên nghe không nói gì nhất nàng tức phụ hiểu chuyện, hắn mừng rỡ bất lo. Lúc chạm vạng qua Bạch Vân Quán, Tạ Thượng quả nhiên gọi người đi mua một bao đường xào hạt rẻ. Mới ra lô, còn tỏa hơi nóng xào hạt rẻ ra giòn tốt bóc, tuyệt không dính tay. Cấp khí, bóc ra trong vỏ ánh vàng rực rỡ hạt rẻ nhân, Hồng Tảo lấy hai ngón tay niết vừa muốn đưa vào miệng, lại không nghĩ bị Tạ Thượng đột nhiên thăm dò điêu ăn ngon được tiện nghi. Tạ Thượng còn khoe mã, lại nhu lại ngọt Hồng Tảo. Ngươi thay ta nhiều bóc mấy cái Hồng Tảo khi a, chính mình bóc. Tạ Thượng chân thành nói, không giống nhau. Ngươi gọi Hồng Tảo, ngươi cho ta hạt rẻ, chính là sớm lập tử. Hồng Tảo bất đắc dĩ từng cái nàng tên cái này điểm mấu chốt thật là không qua được vào thành lại một lần nữa xếp hàng. Sau đó liền có tên khất cái vây quanh lại đây, Cách Hiển Vinh, Hiểu Nhạc chờ tiểu tư đối xe cầu xin, lão gia, thái thái, xin thương xót, thưởng hai cái đi thanh âm rất lớn, mà không chỉ một người. Hồng Tảo kinh ngạc, đây là hành khất đây là nơi nào lại gặp họa nạn dân lưu lạc lại đây. Tạ Thượng dựa vào đến trên đệm gật đầu nói, là, nhưng đừng cho tiền. Hồng Tảo sửng sốt Tạ gia tổ truyền thích làm vui người khác, đi ra ngoài nhìn thấy xin cơm tất yếu xá tiền. Tạ Thượng giải thích, kinh sư bên này hành khất nhiều là bài bạc ngồi dôi hàng người, tiền cho bọn hắn liếc là làm ngay tại chỗ tiền đánh bạc. Hồng Tảo ngây người, bài bạc hoàng cực độc nhưng là xã hội ưu ác tính. Chi thủy thành thành tiểu nhân đơn thuần. Đi qua mấy năm nay nàng chỉ nghe nói qua mua người bán người, lại là chưa nghe nói qua đánh bạc làm được trong đầu nàng hiện liền không căn này huyền. Hồng Tảo ngươi không biết này đó cũng là bình thường. Tạ Thượng nói cho nói, cha trị ra cực nghiêm, không cho tộc nhân nô buộc dính cược. Tộc nhân dính cược lập ngừng kỳ nguyệt lệ tiết lệ, nô buộc trực tiếp đánh chết. Cho nên nhà chúng ta không ai dám cược. Nhà khác bài bạc, cha cũng không gọi người cho đến cửa. Nhưng cái này kinh sư lại là khác biệt, bài bạc người chúng, nghe nói trong thành này bởi bài bạc hướng ra biến thành tên khất cái liền có vạn tính ra Hồng Tảo. Ta cho ngươi biết những thứ này là trông ngươi về sau gặp được như vậy người nhất thiết không muốn mềm lòng, càng không thể cho bọn hắn tiền, trợ trụ vi ngược. Cùng người lui tới cũng là rời xa tốt cả người. Lại chính là chị ra, nếu ngươi phát hiện trong nhà nô buộc dính cược, nhất định nói cho ta biết. Tức phụ yếu đuối. Tạ Thượng cảm thấy mộ phần trong mặt đen còn phải hắn đến hát.